Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769. Chương 769. Truyền kỳ kết thúc. Bành, bay rơi ra ngoài, Bách Lý Thanh Phong thân hình thay đổi, sinh sinh tự giữa không trung đem trọng tâm đoạt lại. Thân hình một rơi, hai chân đột nhiên cắm vào mặt đất, cũng dư thế không giảm vạch ra hai đạo dài 3 mét cống rãnh. Hô, mặc dù rõ ràng ở vào hạ phong, nhưng mới rồi giao thủ qua đi, Bách Lý Thanh Phong trên mặt lại không còn lúc trước thấp thỏm, kiêng kỵ, ngược lại thở dài một hơi. Truyền kỳ, so hợp kim thiên ma giải thể thuật 10% công suất mạnh, nhưng cũng liền tương đương với 20% công suất dáng vẻ. Hắn mấy tháng nay không ngừng phục dụng thái nhất lưu kim, nhục thân cường độ sớm đã xưa đâu bằng nay. Đối với hoàng kim thiên ma giải thể thuật cực hạn chịu đựng đã đạt được 30%. Liều phải trọng thương tình huống dưới càng có thể chịu đựng lấy 40%. Giống, long ngâm chấn thiên, tại Bách Lý Thanh Phong tự trong bụi mù ổn định thân hình thời khắc, phía trước tôn kia truyền kỳ hóa thú người khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt. Trên người hắn ngầm vảy màu đỏ phảng phất từng nét bùa chú, phát ra thần bí lực lượng. Tại cỗ lực lượng này tăng phúc dưới, phía sau hắn tựa hồ hiện ra một tôn cự long hình chiếu. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, thân hình của hắn đánh giết thời khắc, giống như long uy, làm cho Bách Lý Thanh Phong trên thân dần dần ảm đạm xuống kim sắc khí diễm kịch liệt lay động. Cái này muốn đổi thành cái khác người tu luyện, cho dù là người mang lĩnh vực nửa bước truyền kỳ, chỉ sợ cũng phải bị cỗ lực lượng này áp bách đến khó lấy thở dốc. Một thân tu vi ít nhất bị suy yếu hai thành, mà Bách Lý Thanh Phong đối mặt truyền kỳ hóa thú người mang theo cự long lực lượng ngang nhiên công kích chém giết mà tới. Cự phủ, hoàng kim thiên ma giải thể thuật lại lần nữa kích phát. Ba phần sức mạnh trực tiếp dẫn bảo, nhất thời ở giữa, một cỗ so chi tiên đến đây cường hoành mấy bậc kim sắc khí diễm từ hắn trên người phóng lên tận trời. Nếu như nói vừa rồi cỗ này kim sắc khí lãng vẫn chỉ là cực hạn với Bách Lý Thanh Phong mặt ngoài, giống như đạo đạo hỏa diễm ở trên người hắn bốc lên, như vậy giờ phút này, mảnh này hỏa diễm đã triệt để thoát ly thân thể, cơ hồ phải hóa thành khí trụ thiêu đốt hư không. Còn có thể càng mạnh, xung phong liều chết mà tới truyền kỳ hóa thú người sắc mặt kịch biến. Chỉ là liên tưởng đến trước mắt chính gặp tàn sát dung nham quân đoàn chiến sĩ, hắn rất nhanh đã có chỗ đoạn quyết, nương theo lấy gầm lên giận dữ, nguyên vốn đã trở nên cực kỳ to con thân thể tựa hồ lại lần nữa bạo tăng một phân. Cao cao nhô lên cơ bắp bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Thậm chí, nó bạo mau mạch máu, bắn ra đỏ thắm huyết quang, mà tại loại này có thể xưng liều mạng giống như bộc phát dưới. Phía sau hắn tôn kia cự long hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, cùng lĩnh vực của hắn triệt để hòa làm một thể, cơ hồ ngưng kết hư không. Tại hắn một búa chém xuống thời khắc, tôn kia cự long hư ảnh giống như đột nhiên nhô ra lợi trảo, chính muốn đem sông núi, dòng sông đều vỡ nát. Chết, ngươi giết không được ta. Nhân loại chúng ta tinh thần vĩnh viễn không nói bại. Kim quang óng ánh thỏa thích bạo tán, hóa thành vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, vỡ nát lấy cự phủ mang theo lĩnh vực chém xuống giam cầm chi thế. Đối mặt hóa thú người đem hết toàn lực chém xuống một búa, Bách Lý Thanh Phong một kiếm kình thiên, đầy trời kim diễm đều ngưng tụ với trong tay hắn vô song trong kiếm. Đem vô song kiếm phủ lên giống như vô song thần khí. Ầm ầm, kiếm, búa tương giao, xí diễm kim quang cùng cự phủ lĩnh vực kịch liệt ma sát hình thành oanh minh. Sáng ngời đem thiên địa đều tràn ngập. Sáng ngời, oanh minh qua đi, lại là một vòng âm vang nổ tan gió lốc khí lãng. lấy Bách Lý Thanh Phong làm trung tâm phạm vi mười mấy mét giống như bị thiêu. Hạ chìm, hình thành một cái đường kính 10 mét, sâu gần 3 mét to lớn cái hố. Trên người hắn bộ kia gió bão xé rách người chiến giáp, càng là tại cỗ lực lượng này xung kích hạ. Đều băng liệt, nổ thành mảnh vụn, lực lượng cuồng bạo đánh thẳng vào thân thể của hắn. Đè xuống trên người hắn hoàng kim thiên ma giải thể thuật kim diễm. Ở trên người hắn lưu lại đạo đạo vết máu. Hiện đầy vết máu trên vết thương trừ máu tươi bên ngoài. Càng là ẩn chứa màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang. Tướng tương đối với Bách Lý Thanh Phong gió bão xé rách người chiến giáp vỡ nát hơn phân nửa. Truyền kỳ hóa thú người bàng bối thì cả người bị kim sắc kiếm quang nổ tan hình thành kiếm khí. Phong bạo xung kích, càn quét bay rơi ra ngoài. Mặc dù hắn trên thân đồng dạng mặc lấy chiến giáp, đồng thời còn thuộc về hạng nặng diệu kim chiến giáp, nhưng tại trận kia bạo tán kiếm khí cắt xuống, như thường bị xé thành phấn vụn, hắn không giống Bách Lý Thanh Phong giống nhau nhục thân ẩn chứa kinh người tính bền dẻo. Phòng ngự tính, cho dù là bị sinh mạng lực lượng rèn luyện qua truyền kỳ thân thể. Ở đây tầng tầng kiếm khí cắt chém, đâm xuyên hạ vẫn bị xé nứt ra đại lượng miệng vết thương. Vài chỗ càng là tổn thương có thể thấy được xương cốt. Máu tắm toàn thân, lại đến, bụi mù chưa tẫn tán. Bách Lý Thanh Phong thanh âm đã truyền đến. Ngay sau đó phía trước hơi thở mạnh bị lực lượng cuồng bạo xé nát. Kim quang lấp lánh, cuốn lên phong vân, cũng sau đó một khắc đâm xuyên hư không. Hình thành một chút chướng mắt kim mang. Tại truyền kỳ hóa thú người bàng bối tầm mắt. Ở trong tùy ý nở rộ. Ta là liệt diễm chi vương dũng sĩ. Bàng bối ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân trên dưới trở nên một mảnh huyết hồng. Cuồng bạo, khát máu, tàn khốc khí tức ở trên người hắn bốc lên. Cho dù phía sau hắn tôn kia cự long hư ảnh đều không tự chủ được phát ra thảm liệt quyết nhiên gầm. Rú, hóa thành một mảnh màu đỏ sẫm huyết quang dung nhập cự phù. Hướng Bách Lý Thanh Phong ám sát mà đến một kiếm chém tới. Bành, kim quang, huyết quang giao hội, áp xúc đến cực hạn không gian lại lần nữa nổ tan. Nổ tan lực lượng trung ương, Bách Lý Thanh Phong vô song kiếm đạt được kim sắc hỏa diễm gia trì. Tựa như hóa thành vô kiên bất tồi tuyệt thế thần binh. Tại chấn động khi lãng sát na điểm chúng cự phủ. Dù là chuôi này cự phủ đồng dạng được cho đỉnh tiêm thần binh. Từ cùng xích thần cương cùng một cấp độ thần kim chế tạo. Có thể tại thời khắc này lại là khe hở phân bố. Cũng sau đó một khắc bị vô song kiếm kiếm quang một kiếm đâm xuyên. Đâm xuyên cự phủ, vô song kiếm kiếm quang lại không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Tiến thẳng một mạch xuyên qua nhập truyền kỳ hóa thú người bàng bối thân thể. Ẩn chứa tại mũi kiếm ở trong kiếm cương kịch liệt chấn động. Khiến cho bàng bối phần bụng giống như bị đạn súng bắn tỉa trong số mệnh. Bị kiếm khí xé rách ra một cái đường kính một thước lỗ thủng. Giống, đau đớn kịch liệt cùng xuyên qua bộc phát kiếm cương tổn thương để bàng bối phát ra thê lương gầm. Rú. Có thể loại này kịch liệt đau nhức không ngừng không có để hắn ngã xuống. Ngược lại để hắn triệt để điên cuồng. Không có cái gì có thể đánh bại dung nham quân đoàn chiến sĩ. Chết, tôn này truyền kỳ hóa thú người con mắt nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Ỷ vào chính mình thân cao chiều dài cánh tay ưu thế. Tại vô song kiếm động xuyên hắn thân thể tùy ý sườn núi xấu đồng thời. Cơ bắp chấn động, kình đảo đều cuồn cuộn với tay trái, nắm tay thành quyền, âm vang đánh ra, cuồng bạo kình đảo triệt để tại Bách Lý Thanh Phong chiến giáp mất hết trên lồng ngực bộc phát ra. Bành, Bách Lý Thanh Phong cái kia, gầy yếu, thân hình tại gần cao 4 mét truyền kỳ hóa thú người bàng. Bối một quyền hạ phẳng phất muốn bị đánh tan trên trời. Kim quang tứ tán. Huyết vụ bắn ra, cả người hắn giống như một phát pháo đạn, thẳng hướng 100 mét có hơn một chỗ vách núi va chạm mà đi. Ầm ầm, nương theo lấy vách núi kịch chấn, trên đỉnh đại lượng nham thạch điên cuồng hạ xuống, đụng vào Bách Lý Thanh Phong cơ hồ bị triệt để mai táng. Nhưng mà, không có chờ vách núi đem mấy trăm tấn, nặng mấy ngàn tấn đất đá triệt để trút xuống, kim sắc khí diễm lại lần nữa tự vách núi ở trong bộc phát. Cuồng bạo khí lãng tùy ý khuếch tán, càn quét, đúng là đem những tự kia vách núi đỉnh không ngừng hạ xuống nham thạch. Mảnh đá triệt để đánh bay, xé rách, vỡ nát, tại cái kia tràn ngập mảnh đá bụi mù bên trong. Bị chụp bay ra ngoài, Bách Lý Thanh Phong lấy cơ hồ không thể so bay rơi ra ngoài thời bao nhiêu tốc độ, nổ bắn ra mà ra. Thân hình gào thét, giống như cướp qua đại địa tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Một giây, nửa giây, thậm chí chỉ có một phần ba giây. Khí lãng bạo tán, Bách Lý Thanh Phong nháy mắt vượt qua giữa hai bên 100 mét cự ly. Tại truyền kỳ hóa thú người bàng bối thoáng thanh tỉnh một điểm. Cũng khó mà tin ánh mắt dưới. Bách Lý Thanh Phong quyền đã đem ánh mắt của hắn đều tràn ngập. Kim quang nổ tan. Một quyền này trực tiếp trong số mệnh truyền kỳ hóa thú người bàng bối lồng ngực. Cứ việc bàng bối mặc lấy khôi giáp. Hơn nữa còn là diệu kim chế tạo hạng nặng khôi giáp. Lực phòng ngự so Bách Lý Thanh Phong trên thân tinh phẩm do bão xé rách người chiến giáp đều mạnh. Nhưng tại một quyền này bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng oanh kích dưới. Trước ngực khôi giáp vẫn như là phá bố giống như xé rách. Nổ tan, bắn tung tóe vụn sắt thậm chí cắt hắn cơ bắp phân bố lồng ngực. Xé rách ra đại lượng giữ tợn miệng vết thương. Mà tại Bách Lý Thanh Phong quyền kình bên trong cuồng bạo lực lượng thì trực tiếp từ chính diện. Ngực miệng sâu xuyên trái tim, cũng tự phần lưng nổ tung mà ra. Bành, khí lãng cuồn cuộn, truyền kỳ hóa thú người bàng bối tăng vọt đến gần cao 4 mét thân hình phảng phất một tôn cự hùng. Bay ngược mười mấy mét, sau đó đập ầm ầm tại mặt đất, thẳng để mặt đất hung hăng chấn động. Kích thích một trận bụi bặm, mà Bách Lý Thanh Phong rơi trên mặt đất chân hạ một cái lảo đảo. Hắn thoáng quay đầu, lỗ tai, khóe mắt, bên khóe miệng đều có máu tươi xuất ra. Đại não càng bị tôn này truyền kỳ hóa thú người cái kia bộc phát phản công một quyền đánh kịch liệt. Chấn động, một trận choáng váng, dù là giờ phút này đứng, đều có chút không vững vàng thân hình của mình. Suýt nữa trực tiếp mới ngã xuống đất. Cũng may một lát sau, hắn khó khăn lắm lấy lại tinh thần, phải giơ tay lên, vô song kiếm gào thét mà tới, rơi xuống trên tay hắn. Hắn cứ như vậy có chút lung la lung lay đi tới tôn này truyền kỳ hóa thú người cường tráng đến cực hạn thân thể một bên, tựa hồ là bộc phát bí thuật tiếp tục thời gian đã qua. Hắn nguyên bản cái kia gần 4 mét thân hình một lần nữa rụt trở về. Rút về sau hắn, toàn thân trên dưới đều là miệng vết thương, vết máu, không có bất kỳ chỗ nào hoàn hảo. Loại thương thế này đừng nói là nhân loại cùng loại người loại. Liền xem như một chút sinh mạng ngoan cường hung thú đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Bách Lý Thanh Phong vẫn dẫn theo kiếm, đi vào trước người hắn. Thế giới này, thế mà cũng có, cái này nhóm cường giả, tôn này truyền kỳ hóa thú người đã nhưng lâm vào di lưu bên trong. Miễn cưỡng duy trì lấy vẻ thanh tỉnh, nhìn xem đi vào bên cạnh mình Bách Lý Thanh Phong, giải đầy máu tươi dữ tợn trên gương mặt mang theo một tia hối hận. Bách Lý Thanh Phong không nói gì, hắn hai tay nắm chuôi kiếm, đem vô song kiếm giơ lên cao cao. Nếu như hắn là cái nhân loại, hắn có thể sẽ cho hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Nhưng dị tộc, có lẽ, chạy trốn tới thế giới này phát triển ý nghĩ, căn bản chính là một cái sai lầm, truyền kỳ hóa thú người bàng bối ý thức được vận mệnh của mình. Trên mặt hối hận bên trong mang theo một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, vĩ đại thần, ngủ say.